Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 61, hệ thống chức năng mới. Thiệu Dương phát hiện màn hình lại thêm một cái tiểu công có thể. Màn hình dưới góc phải, tại thuộc tính chiếu lại hai hạng phía dưới. Thứ ba cột vậy biểu hiện ra, giám định, bất quá, hắn cũng đã thử nghiệm đi ra. Cái này giám định cũng có được rất nhiều cực hạn, tỉ như đủ loại vật phẩm, dược thảo, đều có thể làm một ít bước đầu giám định, nhưng vẫn là cần bản thân hắn kiến thức cùng lịch duyệt để chống đỡ. Lịch duyệt càng nhiều, thấy càng nhiều, giám định kết quả càng chuẩn xác, càng kỹ càng, cũng là rất thực dụng công năng. Mặt khác tiểu công dùng, chính là giám định những người khác số liệu. Đương nhiên, cái này đồng dạng có rất nhiều giới hạn, rất nhiều thực lực quá cao, hội giám định không ra. Cũng có một chút, giám định có thể sẽ phạm sai lầm. Nói chung, chỉ là phụ trợ công dụng thôi. Bất quá bây giờ, vừa vặn có thể giúp Thiệu Dương giám định xuống lộ bình tự thân thuộc tính. Rất nhanh giám định ra kết quả. Linh giác, 4, nhục thân, 3, năng lượng, 0, đẳng cấp, 0. Thiệu Dương đồng tình nhìn xem lộ bình. Thời gian dài như vậy, căn cứ hắn lý giải, nhục thân thuộc tính hẳn là thân thể mạnh yếu. Người bình thường bình quân tiêu chuẩn là 5. Thiệu Dương thân thể cường tráng một ít, cho nên tiên thiên liền có 8 điểm. Lộ bình hiển nhiên liền yếu gà nhiều hơn. Mà linh giác, 5 điểm, hẳn là có thể hay không tu luyện một cái giới hạn. Lộ bình vừa vặn kém một ít, chỉ có 4 điểm. Căn cứ trước mắt các phe nghiên cứu tư liệu, lộ bình hẳn là không thể tu luyện phế vật thể chất. Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì. Dù sao có thể tu luyện chỉ là cực thiểu số. Bất quá, nhìn xem lộ bình ánh mắt tha thiết, Thiệu Dương cũng là không tốt quá đả kích hắn. Cho nên, hắn bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Pháp không truyền lục nhĩ. Ngươi hiểu không? Thiệu Dương bịa chuyện, bất quá lộ bình cũng là đốn ngộ. Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không hướng ra phía ngoài truyền. Thiệu Dương mặt không thay đổi gật gật đầu. Tâm hắn đạo, lộ bình hiểu như vậy cũng tốt. Cũng không phải không thể ngoại truyền cái gì. Bất quá lộ bình cũng vô pháp tu luyện. Còn không bằng chỉ là chơi đùa. Khác tham dự vào tốt. Thiệu Dương nói, rất tốt. Thế là, Thiệu Dương liền tùy ý truyền hắn mấy tay cơ bản kỹ xảo. Bộ pháp cơ bản, quyền pháp cơ bản gì gì đó. Lại phối hợp một chút đồng tước đài công pháp. Đồng tước đài rộng lớn đại khí. Dù là lộ bình không thể tu luyện, cũng có thể từ trong đạt được một ít chỗ tốt. Lộ bình gặp qua Thiệu Dương xuất thủ. Đối với Thiệu Dương rất là tin phục. Cho nên tu luyện 10 phần chăm chú. Thiệu Dương lại giật mình. Hắn bản ý chỉ là để lộ bình chính mình chơi đùa liền dừng. Nếu là thật sự chuyên chú luyện, lấy hắn chỉ có 4 điểm tiên thiên linh giác. Vạn nhất luyện được cái nguy hiểm tính mạng nên như thế nào cho phải. Cho nên Thiệu Dương vội vàng bày ra một bộ dáng nghiêm túc. Căn dặn hắn, những cái kia cơ bản kỹ xảo, cẩn thận luyện, bất quá một quyển này tâm pháp, lại cùng thiên phú tương quan, giảng cứu một cái chữ duyên, luyện qua ngược lại không tốt. Lộ bình đốn ngộ, Thiệu Dương, ý của ngươi là, công pháp này, chỉ dùng khổ công là vô dụng, còn muốn giảng cứu, đốn ngộ. Đúng không? Thiệu Dương chính mình cũng chưa nghĩ ra nói thế nào. Bất quá, lộ bình lời giải thích này, ngược lại là so với hắn biên đi ra giải thích còn muốn càng viên mãn sao? Cho nên Thiệu Dương thỏa mãn gật gật đầu. Không sai, ngộ tính của ngươi rất không tệ. Lộ bình đại hỉ, vậy ta khẳng định có thể tu luyện thành. Thiệu Dương không nói nhìn hắn. Đây là nơi nào tới tự tin? Bất quá, tóm lại chính hắn biết chính là, đây chỉ là chút công pháp cơ bản. Nghĩ đến chỉ cần hắn cẩn thận, cho dù không luyện được, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thiệu Dương sinh hoạt tạm thời lại khôi phục bình tĩnh. Hắn mỗi ngày hơn phân nửa thời gian tại Hải Thái Tân Uyển gần hai trong phòng nhỏ tu luyện. Cái khác gần một nửa thời gian ở sân trường bên trong lắc lắc. Cùng quen biết mấy người chạm mặt, biểu thị chính mình không có mất tích. Về phần lên lớp, đó là vật gì? Cho nên quen thuộc mấy cái đồng học, đều là nửa đùa nửa thật, nửa khuyến cáo. Thiệu Dương, ngươi gần nhất tu tiên đâu? Mỗi ngày ấy không gặp người. Thiệu Dương sững sờ, chính mình còn không phải thật sự là tại tu tiên đâu. Ngược lại là Lộ Bình, trong khoảng thời gian này cũng không nói Thiệu Dương. Hắn mỗi ngày cần cù tu luyện Thiệu Dương cho hắn công pháp và kỹ xảo. Những kỹ xảo kia hắn không để ý lắm, cái này cũng không tính kỳ quái. Lấy hắn 3 điểm nhục thân thuộc tính, dù là những thứ này cơ bản kỹ xảo đối với hắn cũng là rất khó khăn. Ngược lại là Đồng Tước Đài công pháp, hắn mỗi ngày tu luyện, đơn giản nghiện, vương giả vinh quang đều không đánh. Lộ Bình hỏi Thiệu Dương nên dùng cái gì tư thế tu luyện. Thiệu Dương suy nghĩ sâu xa nửa ngày. Đồng Tước Đài công pháp kỳ thật lợi dụng chính là âm luật. Cho nên bày ra cái gì tư thế cũng không phải trọng yếu như vậy. Tỉ như Thiệu Dương chính mình, nằm, ngồi, đi tới, thậm chí ăn cơm, chơi game, đều có thể tu luyện. Cho nên, Thiệu Dương bày ra một bộ cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Tu luyện tư thế, kia là cấp thấp công pháp. Chúng ta loại này cao giai pháp môn, cái gì tư thế đều được. Lộ Bình giật mình, nguyên lai quá giảng cứu tư thế, ngược lại là rơi xuống tầm thường. Thiệu Dương vội vàng gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy sao? Đương nhiên, mặc dù Thiệu Dương nói giảng cứu tư thế rơi xuống tầm thường, nhưng Lộ Bình cảm thấy mình còn lại đốn ngộ, cho nên tầm thường cũng là không quan trọng. Cho nên hắn tại trên mạng liền lục soát 3 ngày, cuối cùng nghiên cứu ra một bộ ngũ tâm hướng thiên phương pháp tu luyện. Cái này vừa vặn, lúc bắt đầu đợi, vẫn là chỉ cần một lần phòng ngủ, liền bày ra ngũ tâm hướng thiên tư thế. Càng về sau, càng là ở phòng học lúc, đều làm ra dáng vẻ như vậy, bên cạnh đồng học nhau nhau khác biệt, Lộ Bình cũng là không hề bị lay động. Giống nhau hắn chơi vương giả vinh quang kiên trì dùng lỗ ban thời điểm. Mặc cho ngươi đông tây nam bắc gió, ta tự lù lù bất động. Thiệu Dương mấy lần đều hơi có chút sầu lo. Bất quá cũng may nhìn Lộ Bình tu luyện là nửa chút động tĩnh không có. Không có chút nào tiến triển, mới yên lòng. Xem ra, tiên thiên linh giác chỉ có 4 điểm. Thật rất khó tu luyện a. Ngoại trừ Lộ Bình, Thiệu Dương vậy cùng Nhan Quân nếm qua mấy lần cơm. Thiệu Dương đối với nàng tâm tư lòng dạ biết rõ. Tự nhiên là muốn từ chính mình nơi này học một ít tăng lên bản lãnh của mình. Nhưng Thiệu Dương sự tình, nhưng cũng không được tốt nói với nàng. Đi mảnh vỡ thời gian. Bọn hắn dạng này tán tu, chỗ nào dễ dàng như vậy? Đi di tích, lấy Nhan Quân này một ít thực lực. Vẫn là quá mức mạo hiểm. Bất quá thứ nhất hai đi, hai người vậy pha trộn chín không ít. Thiệu Dương cũng không tốt quá của mình quý, cho nên dứt khoát liền đem chính mình chỗ biết đủ loại cơ bản kỹ xảo vậy truyền thụ cho nàng. Ít điều khiến nàng có mấy phần vốn liếng. Nhan Quân vậy 10 phần vui vẻ, tu luyện rất chăm chỉ. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã là tháng 11 ở giữa. Khí trời dần dần rét lạnh xuống dưới. Bất quá lúc này, Giản Chăn lại một lần liên hệ hắn, vẫn là lần trước nói tới mảnh vỡ thời gian sự tình. Mảnh vỡ thời gian, Thiệu Dương không khỏi bồn chồn. Bí linh hội ra đại nghiệp đại, không biết nhiều ít siêu năng giả, cấp C chỉ sợ cũng có. Tại sao lại từ đầu đến cuối không thôi muốn chính mình cùng đi? Bất quá, Giản Chăn lần này tự mình đến trong sân trường tìm hắn. Thiệu Dương cũng không tốt cùng hắn quá mức cứng nhắc, cho nên liền đồng ý cùng hắn gặp mặt. Hai người ở trường học phụ cận một nhà tiệm lầu nhỏ bên trong nhìn thấy. Thiệu Dương đi thẳng vào vấn đề liền hỏi. Tại sao là ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.